Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 594, đến từ quá khứ tin tức. Thật nặng quyền đầu. Dragon ổn định thân hình, lau sạch lấy khóe miệng máu tươi. Rất có loại khi còn bé đối mặt hắn tên hỗn đản kia lão cha cảm giác. Không có bất kỳ cái gì loè loẹt động tác, cũng là đơn giản nhất thô bạo quyền đầu. Có thể càng như vậy, càng là làm cho không người nào có thể tới. Thật đúng là có loại trở lại khi còn bé cảm giác. Tuy nhiên, này cũng không coi là bao nhiêu mỹ hảo trí nhớ. Dragon cũng bị kích thích thắng bại tâm, ánh mắt sáng ngời, hóa thân cuồng phong tiến lên. Longinus thì là nâng lên nắm tay, chủ động nghênh tiếp cuồng phong. Rõ ràng là lấy trứng chọi đá động tác, lại cho người ta một loại trấn áp thế giới khí thế cùng uy hiếp. Thiết quyền trấn áp, dung nhập tự thân tín niệm quyền đầu, chính là thiết quyền, giác tỉnh bá giả cương vực Longinus. Tại tâm linh cùng khí phách hơn mấy hồ có thể nói là thế giới mạnh nhất. Mà dung nhập loại này tín niệm quyền đầu, càng là trọng đến cực hạn, cứng rắn đến cực hạn. Cho dù là cái thế giới này ba đại thiên tai một trong cuồng phong, tại cỗ lực lượng này trước đó, cũng là không có chút nào tới chi lực liền bị đánh bạo. Ở vào phong trong mắt Dragon, lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lerong nghiên cứu cũng không nhụt chí, ở giữa không trung điều chỉnh thân hình, sau một khắc liền lần nữa hướng Longinus tiến lên. Lần này là phong cực nhanh, liền kiến văn sắc bá khí đều khó mà bắt công kích quỹ tích cực tốc bạo phát. Tàu chiến bên trên mọi người còn không kịp phản ứng, liền trông thấy thuộc về Dragon thân hình bị một lần lại một lần đánh bay ra ngoài. Quá cường đại. Quân cách mạnh thủ lĩnh căn bản cũng không phải là nguyên soái đại nhân đối thủ. Không biết vì cái gì, chỉ là nhìn lấy Longinus nguyên soái xuất quyền, đều cho ta một loại không thở nổi cảm giác, tựa như là tại mặt với cái thế giới này một dạng. Ngươi cũng có loại cảm giác này sao? Ta còn tưởng rằng là ta một người ảo giác đâu. Một đám hải quân binh lính đều là kích động hô to. Đánh bay lần một lần hai có thể nói là trùng hợp. Nhưng đánh bay ba lần cũng đủ để tránh thức nói rõ vấn đề. Thái kinh người, Longinus nguyên soái thực lực quả nhiên là tính áp đảo cường đại a. Morgan cao giọng tán thưởng đồng thời còn không quên quay chụp lấy ảnh chụp. Một bên khác, Dragon cũng không có phẫn nộ, chỉ là trong lòng càng nghi hoặc, rõ ràng có mãnh liệt như vậy tín niệm. Vì cái gì hắn hội cam nguyện trở thành loại kia sâu mọt ô dù đâu? Quảng đi tạp niệm, Dragon hóa thân long hình cuồng phong, dẫn dắt không khí, vân long tham trảo ở giữa tùy tiện liền ngưng ra cự đại khí lưu Uzumaki. Phảng phất lạc ấn ở trên bầu trời thâm hải Uzumaki, đem hết thảy vật chất đều cho hút vào tiến đến ép thành phấn vụn. Tại loại này kỳ dị hấp dẫn năng lực liên lụy dưới. Bên trong biển sâu, vậy mà đột nhiên nhảy ra một đầu cự đại, bạch long. Lần này, liền liền Longinus cũng không khỏi bị hấp dẫn nhãn cầu. Bởi vì, cùng loại tự nhiên quang cảnh hắn đã từng nhìn thấy qua. Cũng là để Hiyori xuyên toa thời gian thời không hành lang. Lúc ấy hắn còn là lần đầu tiên vận dụng tài quyết quả thực năng lực. Đem hết toàn lực mới giải trừ lần kia nguy cơ. Đang chuẩn bị thôi động khí lãng Uzumaki Dragon cũng hơi kinh ngạc. Hắn có thể không nghĩ tới. Chính mình vậy mà lại hấp dẫn đến loại nguy hiểm này, quái vật. Đây là cái gì? Trong truyền thuyết thông hướng địa ngục ma quỷ thông đạo sao? Dragon quả nhiên là trên thế giới hung ác nhất tội phạm. Vậy mà tại cùng ma quỷ làm giao dịch. Tại dạng này khủng hoảng âm thanh bên trong, Longinus nhanh chân bước ra. Cường thế vô cùng quyền đầu đột nhiên rơi đập tại này nhìn như hư huyễn long đầu bên trên. Muốn xé rách đầu này, bạch long, cũng không dễ dàng. Bất quá, hắn năm đó cũng có thể làm đến sự tình hiện tại tự nhiên lại càng không có áp lực. Mà xé rách cái này, Bạch Long, tránh thức nguy hiểm còn tại nó, chết đi, trong nháy mắt đó dẫn dắt. Không gian ba động, hắn năm đó cũng chỉ dám mượn thánh quang trường thương viễn trình công kích mới có thể giải quyết. Nguy hiểm, bất quá bây giờ, đã không cần thiết phiền toái như vậy. Oanh, Longinus thiết quyền phảng phất đánh vỡ hư huyễn cùng hiện thực giới hạn. Bèo giạt mây trôi, mất đi sức sống, Bạch Long lại lần nữa biến thành một bãi nước biển. Mà, Bạch Long tiêu tán lúc cự đại trùng kích sóng rơi vào Longinus trên thân thậm chí cũng không thể để hắn lay động thân thể một cái. Cùng lúc đó, có không ít gossip hoặc là tương đương cổ lão thân tàu từ tiêu tán, Bạch Long trong thân thể rơi xuống. Đối với loại kết quả này, Longinus cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Loại này thời không trùng động, cũng không phải mỗi lần đều có thể gặp được người sống. Trong truyền thuyết liên thông thời không thông đạo sao? Thật sự là kinh người. Lần thứ nhất nhìn thấy loại này hình ảnh, Dragon cũng kinh thanh tán thưởng. Đúng vậy a, thật là rất ít. Longinus lời nói đột nhiên một hồi, đem ánh mắt đứng ở phiêu trên mặt biển một khối nát mục vải vóc bên trên. Cái này vải rách sở dĩ hội hấp dẫn hắn, là bởi vì bên trên viết kiểu chữ tựa hồ là cổ đại văn chữ. Mà cái này vải rách, nhưng lại không hề giống là cái kia cổ lão thời đại sản phẩm. Là O'Hara cổ đại học giả tiện tay vẽ xấu sao? Longinus có chút hăng hái đem vải rách nhặt lên. Lấy O'Hara học giả đối với tri thức coi trọng, nếu thật là cái gì rất lợi hại tài liệu trọng yếu là không thể nào tiện tay viết tại loại này vải rách bên trên, hơn phân nửa là bọn họ luyện tập cổ đại văn chữ thủ cảo đi. Longinus nghĩ như vậy, đem vải rách cầm vào tay. Tại lắng nghe vạn vật thanh âm năng lực dưới, hắn rất nhanh liền thấy rõ thủ cảo bên trên ký tự hàm nghĩa. Chỉ có chính nghĩa, phương có thể đánh bại thần. Nhìn thấy cái này miễn cưỡng hợp thành câu nói, Longinus sắc mặt cổ quái. Loại này nhà tròi một dạng lời nói, cũng không giống như là những lý tính đó học giả có thể nói ra đến. Có thể hiểu đến cổ đại văn chữ người lại đại thể tuổi tác không nhỏ. Sẽ không phải đây là Robin khi còn bé viết a? Bất quá, cái này ngữ pháp nhìn qua lại có chút giống như là từ cái chỗ kia lưu truyền tới. Nếu thật là nói gì vậy, lời nói này ngọn nguồn có thể đã làm cho suy nghĩ sâu xa. Người đối quá khứ lịch sử cũng có hứng thú. Nhìn thấy Longinus bộ này trầm tư bộ dáng, Dragon hỏi, khó được nhìn thấy cổ đại văn chữ, đương nhiên hội cảm thấy hứng thú. Longinus cũng không che lấp, thoải mái đem vải rách hướng Dragon ném đi. Lấy hắn não vực khai phát trình độ, chỉ cần liếc một chút, liền có thể đem cái này vải rách phần trên chữ hoàn toàn extreme trùng lặp trong đầu. Mềm mại vải vóc tại cực hạn lực lượng khống chế dưới, rất nhanh liền đến Dragon trong tay. Cổ đại văn chữ, Dragon hơi hơi kinh ngạc một chút, liền cũng không hề để ý. Liền lịch sử đều là giả hàng trộn lẫn bên trong, vẻn vẹn có cổ đại văn chữ vải rách cũng không coi là bao nhiêu chân quý vật. Nhiều lắm là, cũng là loại này trùng hợp để hắn cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Tiếp tục đi, chiến đấu còn không có kết thúc đâu. Dragon phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt chiến ý lần nữa dâng lên. Đã học trưởng ngươi đều như vậy nói, vậy ta, đang lúc Longinus chuẩn bị tiếp tục khúc nhạc dạo ngắn về sau lúc chiến đấu, lại bị một đạo đột nhiên tiếng kinh hô hấp dẫn chú ý. Ngươi nói cái gì? Ma quỷ tam giác hải vực đột nhiên xuất hiện một cái bốn phía phá hư quái vật. Liên liên tại này phụ cận quân cách mạnh cùng hải quân đều thụ trọng thương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ